Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 461. Tam giới bắt đầu ấp, mở mắt ra, Tuệ Năng nhìn thấy lại là xa lạ đồ vật. Sáng sủa đèn lồng ở trên tường lấp lánh rất lâu. Hắn mới nhớ tới, đây là trong miếu tiểu hòa thượng ngày hôm qua mới vừa đổi phù đèn. Loại này phù đèn có thể theo ánh mặt trời chủ động điều tiết độ sáng, duy trì gian phòng thường sáng. Nhưng Tuệ Năng vẫn là càng yêu thích ánh nến. Thế giới này đã quen biến hóa, quen thuộc mới sự vật. Nhưng Tuệ Năng lại thường thường sẽ sản sinh một loại bừng tỉnh cách thế cảm giác. Hắn thân ở một cái không ngừng biến hóa thế giới, nhưng dù sao là cảm thấy thế giới này nguyên vốn không nên như vậy. Một tầng bất biến mới là tam giới nên có tư thái. Ngàn vạn năm qua đều sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Vì sao ta có như vậy cảm giác? Tuệ Năng ở hiện thực cùng cảm giác xung đột bên trong cảm thấy nghi hoặc. Phương trưởng, lúc này, một cái tiểu hòa thượng đẩy cửa đi vào. Trưởng xử lý đại nhân đến rồi. Để hắn hơi hơi chờ một chút. Tuệ Năng nói một tiếng, liền đứng dậy rửa mặt lên. Kia trưởng xử lý đại nhân, từng là tướng phủ chư lại sở trường. Chức hoàn toàn ôm đồm. 50 năm trước cuộc chiến tranh kia bên trong, hắn đứng đúng rồi đội, một lần chịu đến vạn linh quốc trọng dụng, nhưng mà rốt cuộc bản lĩnh tầm thường, 20 năm trước liền bị kịch liệt cạnh tranh đào thải ra khỏi đi. Tính tình trở nên bực tức lên, đây là một phiền phức khách mời, nhưng vẫn phải là tiếp đón. Tuệ Năng rửa mặt xong xuôi, ở phòng nhỏ thấy Lý đại nhân. Đại nhân lần này lại đây, cái gọi là chuyện gì? Tuệ Năng hỏi, ta muốn tìm đại sư toán toán khuyển từ an nguy. Lý đại nhân ngoài dự đoán mọi người không phải đến oán giận, mà là nói tới nhi tử sự tình. Hắn bị tuyển chọn tham dự đại kiếp nạn lần thứ 5 ghi chép, cho tới nay chưa có trở về. Lần thứ 5 ghi chép, không phải kết thúc một tháng sao? Tuệ Năng khẽ cau mày. Lý đại nhân gật đầu, ta nghe được tin tức. Lần này ghi chép có mấy chục người hy sinh. Ta giúp ngươi toán toán. Tuệ Năng bấm chỉ quên đi. Chốc lát, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nói rằng, Lý đại nhân yên tâm. Lệnh lang ngày mai có thể trở về. Đa tạ phương trượng rồi. Lý đại nhân nói cảm ơn. Bất quá phương trượng, ta nghe nói kia chân chính đại kiếp nạn muốn so với ghi chép thời gian khó hơn 10 triệu lần. Tam giới thật có thể đỡ được sao? Hắn hỏi, không cần lo lắng, Tuệ có thể trả lời. Thiên đế đem tam giới nhân tài tốt nhất đều đặt ở đối kháng đại kiếp nạn phía trên, tất có thể đem nó hóa giải. Hiện nay tam giới, tất cả phát triển đều lấy đại kiếp nạn là hướng phát triển. Vì đối kháng đại kiếp nạn, rất nhiều nói mơ giữa ban ngày ý nghĩ đều đang từ từ thực hiện. Tuệ Năng thường thường sẽ nghe có người đưa ra đối với đại kiếp nạn lo lắng, động viên lên, tự nhiên cũng rất chu đáo. Lý đại nhân trong lòng nghi ngờ từ từ được giải quyết, an tâm cáo từ rời đi rồi. Tuệ Năng đem hắn đưa đến cửa chùa, nhìn từ từ đi xa bóng dáng, Tuệ Năng không nhịn được thở dài một tiếng. Vạn linh lịch mở ra, loáng một cái chính là 40 năm trôi qua. So với hắn tuổi nhỏ thời điểm, hiện tại Phật môn trở nên thịnh vượng rất nhiều. Tam giới phát triển biến chuyển từng ngày, nhưng mà phát triển quá nhanh, xã hội cũng tràn ngập vấn đề, mâu thuẫn, vô pháp lắng lại. Chính là ở trong quá trình này, Phật môn trí tuệ một lần nữa được tán thành, Tuệ có thể vì thế mà cảm thấy cao hứng, nhưng ở cao hứng đồng thời, cũng có chút âm u. Tam giới phát triển đối với chúng sinh tới nói, đến cùng là tốt hay xấu đây? Vấn đề này, cho tới hôm nay, Tuệ Năng vẫn như cũ vô pháp làm ra phán đoán chuẩn xác. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đi bên ngoài đi một chút. Phương trượng, tiểu hòa thượng nhóm muốn đuổi kịp hắn. Ta đi ra ngoài đi một chút. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Tuệ Năng lắc đầu, bỏ xuống bọn họ, một đường đi thẳng. Này vừa đi, chính là 10 ngày 10 đêm. Hắn đi qua hoang vu nông thôn, phồn vinh thành thị. Một đường đi một đường nghĩ, thật giống có món đồ gì muốn từ đầu đi ra đồng dạng. Đi tới một chỗ cạnh biển, Trên trời bỗng nhiên có một vệt ánh sáng bay qua. Mau nhìn, là Phù Không thuyền. Cạnh biển chơi đùa bọn nhỏ gọi lên. Tuệ Năng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một cái màu trắng quái vật khổng lồ trượt hướng phương tây bầu trời. Đó là Phù Không thuyền. Phía trên không có một mảnh buồm. So với mấy chục năm trước, đã phát sinh biến hóa to lớn. Nhìn về phía Phù Không thuyền, bọn nhỏ cũng không còn là cùng một nhóm người. Tuệ Năng bỗng nhiên đăm chiêu. Tam giới này biến hóa. Có lẽ liền như vạn linh gen kép. Mặc dù nhanh điểm, nhưng là lịch sử tất nhiên. Không nên ngăn cản. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Tuệ Năng bỗng nhiên ngộ đạo rồi. Hào quang óng ánh từ sau lưng của hắn sáng lên. Từ từ tỏa ra. Càng ngày càng sáng sủa. Chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Ta đã ngộ đạo. Lóe sáng ánh sáng từ mặt đất bay lên. Tuệ Năng xoay người. Chúng Phật đều ở sau lưng nghênh tiếp. Phật tổ. Bọn họ lòng tràn đầy vui mừng hợp tay. Chúng ta tới đón ngài. Nhưng mà biến trở về bản tôn Như Lai lắc lắc đầu. Ta đến trước tiên đi bái phỏng Thiên Đế. Hắn hướng về phía đông bước ra bước chân. Một bước ngàn dặm. Vài bước liền đi tới Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn. Quần tiên tụ tập ở đây. Ngọc Đế đứng ở Tôn Ngộ Không bên trái. Mặt mỉm cười nhìn sang. Hiển nhiên. Bọn họ cũng biết hắn trở về rồi. Thiện tai. Như Lai hai tay tạo thành chữ thập. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Liền hướng về Tôn Ngộ Không bên phải đứng đi qua. Thời khắc này. Tam bá chủ thành hình rồi. 33 tầng trời ở ngoài. To lớn kết giới phát ra tiếng nổ vang rền. Vô tận sức mạnh giống như cam lộ bình thường dồn dập mà rơi. Đó là cái gì? Quần tiên nhìn lên. Đó là chúc phúc. Như Lai ngẩng đầu. Mặt lộ vẻ nụ cười. Thì ra là như vậy. Tam giới một mực chờ đợi chúng ta. Hắn rốt cục phát hiện. Con đường này mới là chính xác. Chỉ cần tam giới chúng sinh ý chí thống nhất, đồng tâm hiệp lực, liền có thể rời đi mẫu thân rồi. Tam giới bắt đầu ấp rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.